Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1544. Đệ 1544 chương muốn chuẩn bị xuất phát. Tứ cảnh cảnh trí duyên dáng địa phương cơ bản đều để lại Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bước chân. Đi đi dừng dừng, một năm thời gian thoảng qua. Một năm sau, Ngu Thanh Thiền nhận được sư tổ đưa tin. Làm nàng cùng Phong Thần chạy đến đi thông vực sâu cái khe chỗ cùng nhau tham gia phong ấn. Hai người ở thực văn cấm chế thượng tạo nghệ rất cao. Tiêu chuẩn đã đạt tới cái này giao diện cực hạn, thêm chi tu vi thực lực là hạ tứ cảnh đỉnh núi tồn tại. Qua đi lúc sau cũng có thể giúp được đến đại ân. Hai người đến lúc đó, đã chịu hạ tứ cảnh nội linh đế nhóm nhiệt tình hoan nghênh. Nhìn ra xa nơi xa trong bóng đêm vỡ ra một tia hồng quang. Ngu Thanh Thiền cảm thán nói, đem nơi này phong ấn sau. Cấp thấp đại lục người hẳn là có thể một lần nữa xuyên qua thông đạo lại đây đi từ Ngu Thanh. Thiền các nàng từ cấp thấp đại lục tiến vào đến Quảng Loan đại lục mấy năm nay chung. Không còn có từ cấp thấp đại lục lại đây người, chịu vực sâu hơi thở ảnh hưởng, thông đạo phi thường không ổn định. Cấp thấp đại lục người tới linh tôn sau cũng không dám lại mạo hiểm nếm thử. Không đơn thuần chỉ là Ngu Thanh Thiền các nàng đã từng nơi kia phiến cấp thấp đại lục. Mặt khác cấp thấp đại lục đồng dạng như thế, cấp thấp đại lục có Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bằng hữu. Thân nhân, các nàng tự nhiên đều hy vọng đối phương có thể từ cấp thấp đại lục an toàn lại đây. Rốt cuộc chỉ có đến Quảng Loan đại lục mới có thể tiếp tục tăng lên tu vi thực lực. Kéo dài thọ nguyên, cũng không biết sư phó các nàng như thế nào. Ngu Thanh Thiền trong lòng vẫn luôn đều thực nhớ thương tưởng niệm Phong Thu sư phó. Hoàng bá bá chờ thân nhân, còn có Cơ Linh song chờ bạn tốt. Phong Thần ôm lấy nàng bả vai nói, chờ đem nơi này lại lần nữa phong ấn. Chúng ta đem hạ tứ cảnh linh khí tinh lọc, cấp thấp đại lục đi thông Quảng Loan đại lục thông đạo là có thể ổn định. Các nàng lại đây cũng không cần lại ngã xuống cảnh giới. Đến lúc đó làm Ngự Linh Tông cùng Phong ra người nhiều chiếu cố một vài ân. Chúng ta chỉ có đã hơn một năm thời gian, muốn cùng các nàng gặp mặt sợ là không có khả năng. Chỉ có thể chờ tương lai diễn hóa ra phân thân có thể xuyên qua giao diện lại tìm cơ hội gặp nhau. Ngu Thanh Thiền dựa vào Phong Thần trên vai, các nàng trước khi rời đi sẽ thỉnh Ngự Linh Tông cùng Phong ra cao tầng. Hỗ trợ chiếu cố từ cấp thấp đại lục mà đến bạn bè thân thích nhóm Mân Ni ở sư tổ dẫn dắt hạ. Hạ tứ cảnh nội linh đế liên thủ đem đi thông vực sâu vết nứt lại lần nữa phong ấn. Vực sâu hơi thở quả nhiên không có lại từ trong đó tràn ra. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lại liên thủ đối kia vết nứt bày ra siêu 11 trọng chồng lên. Cấm chế, làm phong ấn càng thêm củng cố bảo hiểm Mân Ni phía trước một năm thời gian. Chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la ở Ngu Thanh Thiền tiểu tháp trong không gian biến dị thành. Không, sôi nổi bước vào tới rồi linh đế tu vi thực lực. Các tiểu bảo bối hấp thu cổ độc thêm chi tiểu tháp ẩn dưỡng cũng lục tục bước vào linh đế. Kế tiếp thời gian, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đem chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la thả ra. Làm cho bọn họ hạ tứ cảnh mỗi một tấc mở mang thổ địa không ngừng sinh trưởng lan tràn. Màu đen mạn đà la điên cuồng cắn nuốt linh khí trung ẩn hàm vực sâu hơi thở. Chín màu ma liên tắc không ngừng tinh lọc, tại hạ tứ cảnh cũng tạo thành một cái kỳ quan. Chín màu hoa sen cùng yêu dã màu đen mạn đà la trải rộng hạ tứ cảnh mỗi một góc. Nơi đi qua linh khí được đến tinh lọc, khôi phục thành nguyên lai thuần tịnh, làm hạ tứ cảnh nội cư trú sở hữu sinh linh kích động vui sướng. Tất cả mọi người đều biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần làm ra cống hiến. Ở rất nhiều địa phương cư nhiên bắt đầu có người dựng đứng các nàng pho tượng cung phụng. Chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la cũng thành hạ tứ cảnh nội cung phụng thánh hoa. Nhìn hạ tứ cảnh tiện nội nhóm bởi vì linh khí một lần nữa trở nên thuần tịnh mà hoan hô vui sướng. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng cảm nhận được kia phân vui sướng chi tình. Tâm cảnh cư nhiên bởi vậy phát sinh một phen biến hóa. Vẫn luôn tạp bình cảnh ầm ầm sụp xuống. Bọn họ sờ đến càng sâu kia một tầng bích trướng. đột phá không hề là vấn đề thời gian, mà là chỉ cần các nàng tưởng là có thể. Lại là một năm qua đi, nên tới chung quy muốn tới. Sư tổ đưa tin lại ra truyền đến, bọn họ muốn chuẩn bị xuất phát. Hết chương.